Chương 385, chính ma đủ hiện. Tiểu viện cực kỳ vắng vẻ, vậy cực kỳ yên tĩnh, trên mặt đất có nhánh lá bắn ra mà thành cái bóng, thanh sam thiếu niên đứng vào trong đó, một loại tự nhiên mà thành cảm giác tự nhiên sinh ra. Thiếu hiệp, ngươi là người phương nào, có chuyện gì sao? Thực tâm quỷ Trương Hạ cười tủm tỉm hỏi đường. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, không cần thiết lời nói, sáu người thực sự không muốn động thủ. Trong tiểu trấn đã có hai vị chính đạo danh túc, vạn nhất bị phát giác sẽ không tốt. Huống chi cái này thiếu niên tới kỳ quái, có lẽ có ẩn tình. Ta tìm đến mấy người. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt tại sáu người trên mặt lướt qua. Bọn hắn thô giáp cấp tờ hờ tờ dịch dung thuật, có thể giấu giếm được người bình thường, lại há có thể giấu giếm được học hết liên hoa bảo giám hắn tìm ai? Tiêu Thiện lạnh lùng nói, có chu tờ không kiên nhẫn. Nếu không phải là thời kỳ phi thường, loại này tiểu tử, hắn một bàn tay có thể chụp chết một đồng lớn. Tổng cộng là 6 người, một cái gọi Hắc Minh lão nhân, một cái gọi Khổng Đại Đồng, một cái gọi Tiêu Thiện, một cái gọi Trần Đạt, còn có hai cái là Trương Hạ cùng Lý Bảo Vinh. Thạch Tiểu Nhạc nói ra một cái tên, đối diện 6 người, sắc mặt liền âm trầm một điểm, đến cuối cùng, 6 ánh mắt phảng phất 12 đầu độc xà, lệnh không khí đều băng lãnh xuống tới. Chúng ta không biết 6 người này, ngươi tìm hắn nhóm làm gì à? Trương Hạ dáng tươi cười thu liễm xuống dưới. Ta tới giết hắn nhóm. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Ha ha ha, Hắc Minh lão nhân giận dữ mà cười, lồng ngực chập trùng đến rất lợi hại. Tờ hờ tờ la long du chỗ nước cạn bị tôm chê, chừng nào thì bắt đầu, bọn hắn đường đường ma đạo cự ngạc, thế mà liền một tên tiểu tử đều dám tùy ý mở miệng đánh giết, không phải là trầm mặc quá lâu, cho tới để cho người ta quên bọn hắn ngày xưa hung uy sao? Tiểu tử, ai phái ngươi đến? Khổng Đại Đồng nheo mắt lại, tâm thần cảm ứng đến bốn phía. Nguyên bản ngưng trọng biểu lộ, đống nhiên trở nên kinh nghi bất định. Phu cận xác thực có không ít người đi qua, nhưng từ hắn bồi dưỡng trực giác đến xem, cũng không một người có thế uy hiếp được bọn hắn. Về phần Thạch Tiểu Nhạc hắn có được so sánh thực lực mình, Khổng Đại Đồng tình nguyện tin tưởng heo biết bay. Một cái 20 tuổi tiểu tử, thiên phú lại cao hơn cũng vô dụng. Liền xem như kỳ nhân Ngọc Phiến thư sinh, cũng là tại hơn 30 tuổi, mới có được danh túc cấp thực lực. Còn lại 5 người cũng là 10 điểm không hiểu, không rõ Thạch Tiểu Nhạc lực lượng ở đâu. Thân phận chúng ta đã bại lộ, nơi đây không nên ở lâu. Khổng Đại Đồng đống nhiên mở miệng nói. Ân. Còn lại 5 người gật gật đầu, riêng phần mi nhờ bay ra ngoài. Trước khi đi, Khổng Đại Đồng tiện tay hướng Thạch Tiểu Nhạc đập một trường, muốn bước ra đối phương ỉ vào. Có ý tứ gì, coi ta không tồn tại sao? Thạch Tiểu Nhạc vậy xuất thủ, một tay phụ về sau. Ngón trỏ trái cuộn tròn trong tay tâm, khúc làm một chỗ, đột nhiên bắn ra, Hồng Đại lực lượng hóa thành một đạo chỉ kình, chính diện đón nhận Khổng Đại Đồng trưởng kình. Đây là võ học tông sư bán liêu tiên sinh suốt đời tuyệt học, tên là bản cổ phủ, lại gọi nữ hoa chỉ, chính là nghiên cứu các môn các phái rèn luyện chỉ lực phương pháp sách hay mà thành, đã có thiếu lâm võ công hùng hồn, lại có hoa sơn võ công xảo diệu, uy lực vô cùng. Cái gì? Khổng Đại Đồng bay khởi thân thể thụ lực phía dưới. Hướng về sau bay ngược, trên mặt dịch dung vật bị kình gió thổi tán, lộ ra mang theo nồng đậm chấn kinh gương mặt thật. Không có khả năng, cái này sao có thể? Mặc dù chỉ là tiện tay một kích, chỉ vận dụng mình bốn thành công lực, nhưng cho dù là bốn thành, vậy đủ để đánh tan trong giang hồ phong trần bảng thậm chí ma bảng cao thủ. Tiểu tử này đến cùng là nơi nào đến quái vật đều lưu lại đi. Thạch Tiểu Nhạc hai tay duỗi ra, liên tục thi triển bản cổ phủ. Đạo đạo chỉ kình như là đạn bắn ra đi, bởi vì ra chỉ mười thành phong chi ý cảnh, cho nên tốc độ cực nhanh tuyệt luân. Cho tới ngũ đại ma đạo danh túc thân giữa không trung, liền phản ứng thời gian đều ngại không đủ, chỉ có thể từ chỉ mang sơ hở trong khe hở, nhảy về tại chỗ. Ta thiên tại Khổng Đại Đồng cùng Thạch Tiểu Nhạc tranh nhau xuất thủ thời điểm, nơi này động tĩnh liền hấp dẫn phụ cận người chú ý. Bọn hắn vừa lúc trông thấy Thạch Tiểu Nhạc lấy lực lượng một người, bước lui năm đại cao thủ hình tượng. Từng cái thâm thụ chấn động, hoàn toàn giống dừng lại. Sư phó, người kia là ai? Thật trẻ tuổi phía đông trên mái hiên, một vị 14-15 tuổi thiếu nữ, đứng tại một vị lao giả bên cạnh, nhạt mạ bắt đầu. Một cao thủ, một cái giang hồ khó gặp, chưa từng có cường đại thiếu niên cao thủ. Lao giả thân mang phổ thông, duy nhất cùng người thường khác biệt, đại khái liền là mặc một đôi giày cỏ. Nếu có biết hàng người ở chỗ này, đi nhờ sẽ nhận ra. Người này chính là tiến vào Ngọc Trấn hai vị chính đạo danh túc một trong, Cửu Huyền Ông Cát Tiêu. Một người đồng thời bước lui ngũ đại ma đạo danh túc, ngươi đến tột cùng là ai? Nơi xa trong lầu các, đứng đấy một vị đầu đội tử quan trung nhân nhân, dưới hàm giữ lại ba sợi râu dài, đôi mắt thâm thúy. Hắn là một vị khác chính đạo danh túc, Chí Hoa cư sĩ Phan Đức Hằng. Hai đại danh túc, bản muốn tiến vào Ngọc Trấn, nhìn có thể hay không tìm Tơ Y Tạ Hiểu Phong, thậm chí là Hắc Minh lão nhân bọn người, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Mà lấy bọn hắn tâm trí, đều có chút thất thần. Ngũ Tàn Cước Khổng Đại Đồng lao đỏ mặt lên, ngực doanh sắc cơ, lấy chân trái làm chủ, chân phải lấy mắt thường khó tìm tốc độ giữa trời đá ra. Siêu siêu siêu siêu siêu. Năm đạo dấu chân, không điểm trước sau, như là xoay tròn đại ma bàn, không ngừng dừng lại Thạch Tiểu Nhạc thân thể, sửa đổi cách hắn vị trí không gian. Khổng Đại Đồng lĩnh ngộ, chính là cao thâm ý cảnh bên trong lao tù ý cảnh, với lại đạt đến hai thành cảnh giới, tại hắn hơn 100 năm công lực thôi động dưới. Thạch Tiểu Nhạc có loại liền linh hồn đều bị khóa đi nhờ ảo giác. Vô tướng thần công âm thầm thôi động, ẩn mà không phát, khanh một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm mà ra. Ban đầu ở Hỏa Vân Sơn Mạch, ngoại trừ Xích Long Kiếm, hắn còn rèn đúc mặt khác ba thanh hạ phẩm linh kiếm. Thứ nhất vì phá tinh, từng lấy Tạ Hiểu Phong thân phận, tại Thương Sơn động tới. Mà hắn lúc này vận dụng, lại là mặt khác một thanh kiếm, kiếm này chiếu cô sắc bén cùng khí thế, vẫn là một thanh khó được nhuyễn kiếm. Dấu ở Thạch Tiểu Nhạc trong dây lưng. Hắn mệnh danh là Tàng Phong. Tàng Phong kiếm vừa ra, Thạch Tiểu Nhạc thân thể đã như một đầu thần long phóng lên tận trời, mang theo Long Ngâm Thiên Long kiếm khí phân sáu cỗ, lấy phong bình thường tốc độ xông về sáu đại ma đạo danh túc. Đây là chỉ giao sơn trang trang chủ, bất tử thần long long bố thi cuộc đời tuyệt học kiếm pháp, Thiên Long thập thất thức. Khoác lác Khổng Đại Đồng một cước này vẫn rất có giữ lại, bị Thiên Long kiếm khí lúc này đánh nát, tức giận đến râu tóc đều dựng. Con ngươi trận trận co vào. Hắn thực sự không cách nào, vậy không muốn tin tưởng, Thạch Tiểu Nhạc là đủ để địch nổi hắn cao thủ, cho nên vừa rồi một cước chỉ vận dụng 6 thành công lực, kết quả lệnh trước mắt hắn kim tinh hứa ra, chỉ cảm thấy nhân sinh quan đều bị phá vỡ. Đáng chết tiểu tử thúi, ngươi thật ngông cuồng, ta muốn phế bỏ ngươi Hắc Minh lão nhân, Tiêu Thiện, Trần Đạt, Trương Hạ cùng Lý Bảo Vinh 5 người, riêng phần mi nhờ lấy thủ đoạn đánh sơ sát Thiên Long kiếm khí. Sắc mặt lại một cái so một cái khó coi. Bọn họ là ai? Tung hoành giang hồ gần trăm năm, lệnh hai đạo chính tà nghe tin đã sợ mất mật, từ không người dám khinh thị bọn hắn, liền xem như chính đạo danh túc cũng không dám. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thấy được cái gì? Một cái không biết có hay không 20 tuổi mao đầu tiểu tử, lại đồng thời khiêu khích bọn hắn 6 người, mở cái gì giang hồ chơi cười bạch bạch bạch. Từng đạo tiếng bước chân vang lên. Rất nhiều người đều nghe được nơi này động tĩnh, đều là từ đằng xa chạy tới. Hòn đá nhỏ một tiếng kinh hỉ kêu to, Bích Trâm phu nhân sau lưng, Lam Tiểu Điệp hai mắt sáng rõ, đối Thạch Tiểu Nhạc la lên, thân thể đã nhanh một bước vọt tới. Trở về. Bích Trâm phu nhân một phát bắt được Lam Tiểu Điệp, xinh đẹp mang trên mặt nghĩ mà sợ. Không đại đồng bọn người bộ dáng, sớm đã truyền lượt chính đạo cao tầng, là lấy Bích Trâm phu nhân thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Khổng Đại Đồng. Mà có thể cùng Khổng Đại Đồng đồng tiến đồng xuất 5 người, ngoại trừ Hắc Minh lão nhân mấy vị này, còn có thể là ai đây? Chính là ma đạo 6 đại cự ngạc Cố gia, Phi Quyền Tông chờ chính đạo thế lực vậy lần lượt đổi tới, ngăn chặn các đường cái đường, chờ thấy rõ người, lại lập tức lui lại mấy chục mét m, không ít người sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh. Mọi người không cần sợ hãi, chúng ta có Cắt Tiền Bối cùng Phan Tiền Bối. Thoái Nhật Đao Hầu Cố Nam Phong chìm quát một tiếng, đã là vì mọi người động viên. Cũng là vì mình động viên. Lần này Tạ Hiểu Phong xuất hiện tin tức, quá mức kỳ quặc, võ công thấp không dám tới. Võ công cao thâm, rất nhiều lục soát một bản, không có phát hiện sau đều đi. Chính đạo còn để lại hai đại danh túc chấn trận, vốn cho rằng dư xài, nào ngờ tới cái này 6 đại ma đầu như thế gan lớn, đều đi qua nửa tháng, thế mà còn chưa đi. Lần này không xong, hai đại danh túc nhiều lắm là ngăn trở hai người. Còn lại 4 vị ma đầu làm sao bây giờ? Bởi vì Khổng Đại Đồng chờ nhân ma huy qua đường, cho tới lệnh vị này phong trần bảng thứ 2 cao thủ, tâm thần đại loạn, căn bản không có chú ý tới Thạch Tiểu Nhạc. Đương nhiên, chủ yếu cũng là hắn không thấy được Thạch Tiểu Nhạc lấy một địch 6 trang diện. Vậy có người nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, nhưng là tư duy quá tải, chỉ cho là cái này thiếu niên ăn gan hùm mật gấu, không biết sống chết. Sư phó! Nhanh cứu hòn đá nhỏ a! Nghe những người khác nói đến Khổng Đại Đồng thân phận, Lam Tiểu Điệp thân thể mềm mại run rẩy, lôi kéo Bích Trâm phu nhân tay không ở lay động, một bên Đào Tình Vũ cũng là biểu lộ lo nghĩ, lo sợ bất an. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải chết đã bị phát hiện thân phận. Hắc Minh lão nhân cũng lời trang tiếp, một thanh xé toang trên mặt che giấu vật, toàn thân dâng lên cuộn trào sát cơ. Mặt khác bốn vị ma đầu học theo. Cũng tốt, trong khoảng thời gian này bọn hắn ẩn nhẫn quá lâu, không ngại liền cho mượn hôm nay cái này cơ hội, đại khai sát giới, để giang hồ nhận thức lại bọn hắn lợi hại. Sáu đại ma đạo danh túc xen lẫn mà thành xa tờ khi, như là che khuất bầu trời mây đen, từng tầng trải tràn ra đi, bao trùm phương viên số trong vòng trăm thước. Phàm là ở vào cái phạm vi này cao thủ, vô luận là chính đạo còn là ma đạo, đều là hai đùi rung động, có loại đứng trước tận thế cảm giác tuyệt vọng. Thật mạnh phi quyền tông tông chủ, phi thiên quyền hầu Trần Tiêu nắm chặt song quyền, lại là như vậy bất lực. Đây chính là danh túc cấp thực lực à, chỉ là khí thế, liền để hắn không sinh ra một trận chiến dũng khí. Trần Tiêu dám khẳng định, mình ngăn không được sáu người kia bên trong bất kỳ người nào theo tay khẽ vẫy. Các ngươi sáu cái ma đầu, đừng muốn lấy lớn bắt nạt nhỏ. Một cỗ màu tím khí thế bộc phát, xông nhập ma đạo khí thế bên trong, thay không ít người ngăn lại bộ phận áp lực, Chí Hoa cư sĩ Phan Ước Hàng xuất hiện. Một bên khác, cửu huyền ông Cắt Tiêu cũng đồng thời lướt đi, lấy tự thân khí thế triệt tiêu một bộ điểm áp lực. Hai đại chính đạo danh túc ra sân, cuối cùng lệnh rất nhiều trong lòng người sợ hai thoáng hạ thấp. Thế nhưng là vừa nghĩ tới song phương số lượng so sánh, rất nhiều lòng người lại thật lạnh, như rơi vào hầm băng. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.